Xin chào tất cả mọi người, Trà Thanh đã quay trở lại và tiếp tục gửi đến quý vị cùng các bạn tập tiếp theo, tập 14 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Quách Sĩ Kiên cùng với Trần Nguyên, Văn Đường và Mạc Phong đến sa mạc Gobi. Trước hết là cứu Vân Trang, sau đó là hủy diệt toàn bộ nhà máy nghiên cứu virus Z cùng với nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân của Đam Khắc Minh, quân đội nước X. Nhưng lần đối mặt này có sự chênh lệch quá lớn về cả số lượng lẫn vũ khí chiến đấu. Vậy thì Quách Dĩ Kiên cùng với những người anh em của mình, cùng với những người đồng đội của mình, liệu có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ bất khả thi này hay không? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay trong tập 14 ngày hôm nay. Và câu chuyện của chúng ta đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn một tập nữa thôi là bộ truyện của chúng ta sẽ khép lại. Đến sau cùng, hai người Vân Trang và Quách Dĩ Kiên tại sao lại rời xa nhau? Thì xin mời tất cả hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập 14 cũng như là tập 15 sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hậu Đen trong chuyên mục ngày đọc truyện ngày mai quý vị nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ tập truyện cuối cùng vô cùng hấp dẫn này. Còn ngay bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng đến với tập 14 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Vân Trang khóc đến mức mắt nhòe nhòe, hòa tan máu trên mặt cô, rồi rơi tí tách xuống nền gạch. Đổ điên, anh điên rồi. Quách Sĩ Kiên không trả lời. Lúc này khói càng lúc càng mù mịt. Đàm Khắc Minh chắc chắn đã sớm chuẩn bị phương án bảo đảm sự an toàn của mình từ trước, nên mới bố trí khói độc trong phòng biệt giam này. Hắn đã thoát rồi, nhưng trên xác Trần Chí Sơn chắc chắn có đồ phòng độc. Suy đoán đến đây, Sĩ Kiên lập tức cúi xuống lần mò xác Trần Chí Sơn dưới chân Vân Trang. Cuối cùng, tìm được trong người hắn một mặt nạ phòng độc. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ, đã vội vàng đeo mặt nạ phòng độc duy nhất cho cô, bình thản nói. Ngoan, đợi anh một chút. Không, Sĩ Kiên. Quách Sĩ Kiên lại bóc súng ra, mắt không nhìn thấy cái gì, nên đành dùng tay giơ khóa ở trên xích, lần mò một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy một ổ khóa. Anh bóc quả súng, ổ khóa vỡ tan tành. Sợi xích cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ là anh cùng Vân Trang đã ở trong làn khói này hơn một phút. Nội tạng bắt đầu đau nhức, lồng ngực như muốn nổ tung. Quách Dĩ Kiên lại cúi xuống, tiếp tục tháo dây thừng quấn xung quanh người cô. Thời gian càng trôi đi, anh lại càng không thở được, nhưng vẫn cố gắng gượng chịu tháo dây. Lúc tháo xong, cả người cô như một miếng bún mềm nhũn đổ nhào vào người anh. Đã hơn 2 phút, mắt của Quách Sĩ Kiên đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Anh có thể cảm nhận được, hốc mắt của mình chảy ra một dòng dịch ấm ấm. Sĩ Kiên. Quách Sĩ Kiên cố gồng mình nín thở, ngồi xuống, rồi xốc Vân Trang lên lưng nói to. Vân Trang, em có kính phòng độc, em chỉ đường cho anh. Được, chạy mau. Cô yếu ớt nói. 2 mét nữa sẽ phải. Quách Sĩ Kiên bắt đầu chạy. Vân Trang ngồi trên lưng chỉ đường. 5 mét rẽ trái, chạy thẳng, mạch mạch, chạy thẳng. Được. Hai người cứ thế đi theo lối hành lang cũ chạy ra bên ngoài. Chỉ là khi đã hết khói, khỏi vùng khói xanh mà anh vẫn cần cô chỉ đường. Vân Trang ngồi trên lưng của Sĩ Kiên, trước mặt đã là con đường thông ra bên ngoài sáng loáng và không có khói độc rồi. Nhưng anh vẫn nói. Vân Trang, tiếp theo thế nào? Đi thẳng. Cô vừa nói, vừa khua khua một tay lên mắt anh. Quách Sĩ Kiên không hề có phản ứng. Trái tim Vân Trang đột nhiên như bị ai đâm một nhát. Vân Trang cố gắng dồn hết chút sức tàn dướn người lên nhìn khuôn mặt Quách Sĩ Kiên. Cuối cùng chợt phát hiện ra hai mắt anh chảy máu ròng ròng. Dù hiện tại mắt đang mở, nhưng tiêu cự trong đồng tử thì không còn thấy nữa. Cô giơ tay khua khua trước mắt anh một lần nữa. Quách Dĩ Kiên không hề hay biết gì cả, vẫn cứ thế cõng cô chạy như bay về phía trước. Suốt cuộc, Vân Trang không kìm được, đột nhiên bật khóc. Mạch mạch! Trong giờ phút Quách Dĩ Kiên cõng Vân Trang chạy khỏi khu biệt giam, Mạc Phong cùng Trần Nguyên cũng chạy như bay đi tìm Đàm Khắc Minh. Mạc Phong nói qua tai nghe. Đường, camera có phát hiện ra ông ta không? Không có. Phan Đường đang múa phím loạn xạ, cố gắng kiểm tra hàng trăm CCTV trong nhà máy. Hắn không quay trở vào phòng chỉ huy, nhưng hình như đã phát lệnh truy tìm chúng ta rồi. Có rất nhiều lính đặc chủng đem theo vũ trang chạy đến khu biệt giam. Anh ta hơi liếc một góc camera. Ở đó có một tốp lính đang đi về phía phòng thông tin, nuốt khan một ngụm nước bọt. Đại ca, đi thẳng 15 mét nữa, có một phòng kho. Anh với Vân Trang, mau trốn vào đó đi. Quách Dĩ Kiên ở đầu bên kia nghe xong khẽ ừ một tiếng. Cậu phát lệnh đi. Rõ. Phan Đường cầm lấy micro, hắng giọng một cái, rồi nói bằng tiếng Trung. Tất cả chú ý, tất cả chú ý. Nhà máy này đã bị bao vây hoàn toàn. Trong vòng 5 phút nữa, các loại bom chôn ở nơi này sẽ phát nổ. Chôn vùi vĩnh viễn nhà máy nghiên cứu dưới cát. Những người không liên quan nếu muốn sống sót, mau lên đường băng. Âm thanh từ loa trong phòng thông tin phát đi. Những giáo sư tiến sĩ cùng những nhân viên nghiên cứu trong nhà máy lập tức dừng hành động, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn nhau. Phan Đường thấy bọn họ chần chừ thì lại càng giống lên. Các người muốn chôn vùi vĩnh viễn dưới cát cùng với cái đống vũ khí hủy diệt hàng loạt này thì xin cứ tự nhiên. Còn ai không tin thì xem đây. Anh ta ấn nút chiếu hình ảnh từ phòng biệt giam truyền đi đến tất cả các tầng trong nhà máy. Trên màn hình tinh thể lỏng ở nơi các nhân viên làm việc, lập tức hiện lên khung cảnh ở làn khói xanh bắt đầu lan dần ra bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy mờ mờ xác chết của hơn 40 binh sĩ đặc chủng cùng Trần Chí Sơn. Khói này chính là vũ khí sinh học K. Chỉ cần ở bên trong quá thời gian 3 phút mà không có đồ bảo hộ, giác mạc sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Ở bên trong thời gian 5 phút, nội tạng sẽ chảy máu mà chết. Tất cả nhân viên trong nhà máy trông thấy cảnh này, thẫn thờ một lúc, rồi mới dám tin lời của Văn Đường, lập tức xô đẩy nhau chạy tán loạn về phía thang máy. Bọn họ đông đến mức chen lấn cả với quân đặc chủng đang truy tìm người của Quách Dĩ Kiên, khiến bọn chúng không thể di chuyển được. Đúng lúc này, có một hệ thống thông tin khác lại chiếm quyền kiểm soát thông tin của Văn Đường. Giọng nói của mấy tên quản lý trong nhà máy rống lên trong micro. Tất cả quay lại, mau quay lại, hình ảnh là giả. Mau quay lại, nếu còn tiếp tục chạy, giết chết không tha. Tư lệnh ra lệnh cho toàn bộ nhân viên quay về nơi làm việc. Hệ thống thông tin bị địch tấn công, hình ảnh truyền đi là giả. Người nào không nghe, lập tức giết chết. Đoàn người vẫn không nghe lọt tai, tiếp tục xô đẩy nhau chạy vào thang máy. Nhà máy này tuy trả lương cho gia đình của những nhân viên làm việc ở đây rất hậu hĩnh, nhưng chính bản thân họ lại không có tự do. Hơn 10 năm nay, đều phải ở trong lòng đất, không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy ánh nắng, không được gặp lại người thân, lại càng không được ra bên ngoài vì lo sợ bọn họ tiết lộ bí mật quốc gia. Có những người vẫn còn lương tri, không muốn tiếp tay cho Đàm Khắc Minh nghiên cứu ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, hắn không những dùng mọi thủ đoạn để ép họ làm việc, thậm chí còn bắt cả người thân của họ để đe dọa. Thành ra, vô số người bất mãn với cách đàn áp và ép buộc nghiên cứu của hắn. Thế nên, có thể nói, đây chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nhà máy nghiên cứu ra những thứ quái đản và kinh tởm này. Nếu tất cả bị chôn vùi trong lòng cát, sẽ không còn ai biết đến bọn họ nữa, kể cả Đàm Khắc Minh. Đàm Khắc Minh lúc này đứng ở khu nghiên cứu vũ khí sinh học, giật lấy micro gầm lên. Quân đặc chủng nghe rõ, không cho bất cứ ai rời khỏi nhà máy này. Người nào cố tình bỏ trốn, giết chết không tha. Đám lính đặc chủng lập tức tạm ngừng lại việc đi tìm Quách Dĩ Kiên, giơ súng bắn điên cuồng về đám nhân viên đang bỏ chạy. Rất nhiều người bị đạn bắn ngã xuống. Áo blue màu trắng dính đầy máu, máu nhuộm đỏ hành lang trắng muốt. Một vài người dừng lại, một số người vì quá hoảng sợ nên tiếp tục chạy. Người của Đàm Khắc Minh vẫn điên cuồng nhả đạn. Văn Đường ngồi sau CCTV nhìn thấy cảnh này, bàn tay vẫn đang múa phím loạn xạ, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, dã man đến mức giết chết cả người dân của Tổ quốc mình. Quách Dĩ Kiên dù không còn nhìn thấy gì, nhưng nghe Văn Đường nói như vậy, cũng lờ mờ đoán ra được chuyện đang xảy ra. Anh nói, Phong, làm gì đi? Vâng, đại ca. Mạc Phong cùng Trần Nguyên lao như bay về phía thang máy. Sau đó, mỗi người vác trên vai một khẩu súng máy, quét một lượt vào đám lính đặc chủng của quân đội nước X. Bọn chúng đang hăng máu giết người, cho nên không đề phòng phía sau. Cuối cùng bị tập kích bất ngờ, gục xuống, chết như ngả dạ. Hai người tiêu diệt xong một đám, lại vác súng chạy như bay đến các thang máy ở các tầng còn lại. Trần Nguyên vừa thở hồng hộc vừa nói, mẹ kiếp, bây giờ chúng ta còn đi cứu cả người dân của đất nước khác nữa đấy. Văn Đường lúc này gõ Enter một cái. Trên màn hình máy tính, liền thông báo đã lấy lại được quyền kiểm soát thông tin trong trạm nghiên cứu. Anh ta thấy vậy, lần này còn khoa trương hơn, gào lên qua micro cho tất cả mọi người nghe thấy, chứ không riêng gì tần số liên lạc của đội bọn họ. Chúng ta là những người lương thiện mà, kiếp này cứu thế giới, kiếp sau sẽ được sống giàu có giữa một rừng của mỹ nhân. Nói xong, anh ta lại vội vàng tắt micro, nói qua tai nghe. Đại ca, hai người mau ra bên ngoài đi, đường thông rồi. Quách Dĩ Kiên lúc này cõng Vân Trang ở trên vai. Cô yếu đến nỗi, không còn có thể nói gì cả. Cả người mềm oặt, hình như đã ngất đi trên lưng anh. Chỉ đường cho tôi. Văn Đường hơi chột dạ, tuy nhiên không dám hỏi nhiều mà chỉ nói. Vâng, đại ca. Ra bên ngoài, rồi rẽ trái. Được. Văn Đường cầm lấy laptop, miệng chỉ đường cho Dĩ Kiên. Tay còn lại cũng cài sẵn chế độ hẹn giờ ngắt điện tự động. Sau đó mở cửa xông ra bên ngoài. Một tay anh ta cầm sẵn súng AK. Một tay còn lại có laptop hiển thị CCTV của tất cả mọi ngóc ngách trong căn cứ. Thành ra có thể nhìn thấy trước được hướng di chuyển của địch. Sau đó âm thầm bắn tỉa mà bọn chúng không có cách nào phản kháng. Có thể nói, chỉ với ba người bọn họ mà cả nhà máy virus và hơn 1.000 người nữa trở nên náo loạn. Người này dẫm đạp người kia. Lính đặc chủng dù đông, nhưng số lượng vẫn không thể so được với đám nhân viên đang náo loạn. Trong khi đó, bọn chúng lại bị Văn Đường, Mạc Phong và Trần Nguyên bắn tỉa từ sau lưng. Cuối cùng, chỉ chưa đầy 30 phút sau đó, quân của Đàm Khắc Minh đã thua thảm hại. Đàm Khắc Minh giận dữ, đập tay xuống bàn dầm một tiếng. Sau đó, tự tay cầm súng bước ra bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đã tập trung ở đường băng, chờ mở cửa thông ra bên ngoài, bao gồm cả 5 người của Quách Dĩ Kiên. Anh cõng Vân Tràng hòa lẫn vào đám người, sau đó gào lên với Văn Đường. Khóa toàn bộ hệ thống thang máy, chuẩn bị kích hoạt bom. Rõ, đại ca. Trước khi lọt vào đây, bọn họ đã chôn bom rải rác ở một số khu vực sa mạc trên đầu nhà máy. Bom này không uy lực đến mức gây nguy cơ nổ hàng loạt bom hạt nhân dưới nhà máy. Nhưng mà sức công phá lại vừa đủ để có thể làm sụp một khoảng trần bê tông ở đây. Nhà máy được xây dựng dưới cát. Chỉ cần trần sụp đổ một số chỗ, cát sẽ tràn vào bên trong, thầm lặng chôn vùi tất cả trong yên bình. Bên cạnh đó, lại không làm lọt virus sinh học lẫn vũ khí hạt nhân ra bên ngoài. Do với việc toàn bộ phát nổ, chôn vùi tất cả trong cát mới là cách làm tốt nhất và cũng là an toàn nhất. Người có thể tính toán đến bước này, đương nhiên vẫn chỉ là con người xuất chúng Quách Dĩ Kiên. Đàm Khắc Minh ở tầng nghiên cứu vũ khí hạt nhân, mà tầng này sâu nhất nên không có cách nào lên đường băng nhanh nhất được. Trong khi đó, thang máy lại bị nghẽn liên tục vì dòng người đổ lên. Rốt cục, ông ta cùng những người thân cận của mình trở thành người cuối cùng đi lên. Quách Dĩ Kiên ậm thầm tính kế. Những thứ này toàn bộ đã sớm nằm trong dự liệu của anh. Cho nên việc Đàm Khắc Minh không thể phản đòn ngay, âu cũng là điều được anh sắp đặt từ trước. Thang máy mới lên được nửa đường, Văn Đường đã khóa hệ thống. Đàm Khắc Minh nhìn thấy, đột nhiên thang máy dừng lại, liền cầm lên. Còn mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Lúc này một tên đứng bên cạnh mới run rẩy nói. Tư lệnh, chúng ta... Chúng ta cái gì? Nói! Hắn lập tức lao lại sách cổ người kia. Tên đó mặt mày tái mét, lắp bắp trả lời. Chúng ta đã bị mất quyền kiểm soát hệ thống rồi. Mẹ kiếp! Đàm Khắc Minh tức giận đến mức huyệt thái dương giật giật. Sau đó lạnh lẽo nổ súng, tàn nhẫn giết chết người kia ngay lập tức. Mấy người còn lại đứng gần ông ta trông thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên xanh rợt như tàu lá, không ai dám nói gì, tất cả chỉ nín thở chờ quyết định của Đàm Khắc Minh. Hắn mưu mô xảo quyệt, lăn lộn cả đời trên chiến trường, đổ máu còn nhiều hơn cả đổ mồ hôi. Vậy mà bây giờ lại thua trước một tên người Việt Nam nhãi nhép tên là Quách Dĩ Kiên. Chỉ với 4 người lính đặc công Việt Nam mà có thể hủy hoại cả nhà máy của hắn, hủy hoại công trình vĩ đại cả đời của hắn. Đương nhiên, Đàm Khắc Minh có lòng tự tôn rất cao. Cho nên, đến tận phút cuối cùng như thế này, vẫn không báo cáo lại với cấp trên mà muốn tự mình hành động. Có lẽ, tự tôn cả đời của hắn bây giờ cuối cùng lại trở thành điểm yếu mà Quách Dĩ Kiên nhắm vào. Đàm Khắc Minh càng nghĩ càng giận đến mức mặt mày đỏ lựng. Hắn gầm lên một tiếng rồi giơ tay, nghiến răng tách cửa thang máy ra. Sau đó bấm vào trần thang, đu dây cáp treo lên trên. Hắn có 2 chân được gắn máy kim loại, nên dù đã hơn 40 tuổi, nhưng tốc độ di chuyển vẫn hết sức linh hoạt. Khi Đàm Khắc Minh leo lên đến nơi, đường băng trong căn cứ đã mở. Đám nhân viên cũng đã ngồi sẵn sàng trên máy bay. Còn những chiếc chiến cơ lẫn Boeing của hắn đã bắt đầu lăn bánh. Bàn tay Đàm Khắc Minh nắm chặt thành quyền, miệng chửi tục một tiếng. Còn bà đó! Mạc Phong là người đứng gần thang máy nhất nên phát hiện ra hắn đầu tiên, lập tức giương súng bắn loạn xạ về phía của Đàm Khắc Minh. Nhưng hắn cũng ngay lập tức dùng đôi chân kim loại nhảy một mạch, tốc độ còn nhanh hơn cả đầu đạn, tóm lấy cổ của Mạc Phong. Mạc Phong cũng nhanh như chớp phản đòn, co bàn tay lại thành hình móng diều hâu móc vào yết hầu của Đàm Khắc Minh. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn anh ta một bậc. Đàm Khắc Minh giơ chân thúc mạnh vào bụng của Mạc Phong, khiến anh ta bắn đi một quãng xa, sau đó đập người xuống sàn, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hai người bọn họ đánh nhau, Trần Nguyên và Văn Đường cũng rút súng ra, nhưng vì vướng Mạc Phong nên không thể bắn trúng Đàm Khắc Minh được. Sau khi Mạc Phong ngã xuống, tốc độ lão luyện của hắn đương nhiên vẫn còn nhanh hơn cả hai người kia. Nhân lúc Trần Nguyên và Văn Đường đang dồn sự chú ý vào Mạc Phong, Đàm Khắc Minh cũng lạnh lùng nổ súng. Viên đạn bay đi, găm đúng vào tay của Trần Nguyên. Máu từ bắp tay anh lập tức tuôn xối xả. Đàm Khắc Minh tiếp tục dùng đôi chân gắn kim loại nhảy mấy bước dài, nhanh như cắt đến chỗ của từng người. Ra đòn như chớp, khiến cả Văn Đường, Trần Nguyên đều bị thương đến mức xây sầm mặt mày, đầu óc quay như trong chóng, choáng đến nỗi một phút sau vẫn không thể nào bò dậy được. Hóa ra, đôi chân của ông ta là vừa gắn lò xo, vừa có thiết kế tăng sức mạnh ở các khớp, còn giấu ám khí. Chẳng trách, 3 người xuất sắc như Văn Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong đều không thể đánh lại. Thứ may mắn duy nhất của bọn họ khi đối đầu trực diện với Đàm Khắc Minh chính là súng trong tay của ông ta hết đạn. Mà ông ta cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình, thành ra cũng không thèm thay băng đạn mới. Lúc này, máy bay chở tất cả nhân viên trong nhà máy đã bay ra bên ngoài. Quách Dĩ Kiên nhẹ nhàng đặt Vân Trang đang hôn mê xuống dưới đất, sau đó bình thản đi lại phía Đàm Khắc Minh. Lúc nãy trong tai nghe, anh nghe rất rõ tiếng những anh em của mình đánh nhau với ông ta. Tuy nhiên vì bên cạnh còn có tiếng động cơ máy bay, cho nên nhất thời không tìm ra được cách đi lại phía bọn họ. Khi máy bay đã bay ra bên ngoài, không khí trong đường băng trở về yên tĩnh. Quách Dĩ Kiên tập trung lắng nghe âm thanh, rồi chậm rãi dùng cảm quan sắc bén của mình để đi lại phía Đàm Khắc Minh. Anh trầm giọng nói qua tai nghe. Đường, còn có thể ngắt điện được không? Văn Đường mồm miệng đầy máu, hai mắt đã hòa đi, lồm cồm bò dậy gào to. Được, đại ca, em vẫn làm được. Sau đó, sơ soạn tìm laptop ở dưới đất, mò phím Escape, gõ một cái. Đàm Khắc Minh lúc này đang tập trung, chú ý tới Quách Dĩ Kiên đang đi đến, lại không thèm để ý đến những tên nhãi nhép như Văn Đường, cho nên mặc kệ anh ta. Lúc điện trong đường băng vừa ngắt, Quách Dĩ Kiên cũng nhàn nhạt lên tiếng. Đàm Khắc Minh, đàn ông chiến đấu sòng phẳng. Lúc còn có ánh sáng, Đàm Khắc Minh đã nhìn thấy hốc mắt Dĩ Kiên đầy máu. Bây giờ đèn lại tắt như thế này, ông ta đã ngay lập tức đoán được anh đã bị mù, liền cười phá lên. Sao? Thông minh cả đời, đến phút cuối vẫn trở thành một kẻ ngu ngốc vì một con đàn bà đấy à? Một thằng mù như mày đòi chiến đấu sòng phẳng với tao? Không lẽ quân đội đặc chủng nước X chưa từng chiến đấu trong bóng đêm? Thính lực mày tệ đến thế sao hả Đàm Khắc Minh? Cho nên mày tắt điện để chiến đấu sòng phẳng. Quách Dĩ Kiên lại tiếp tục đi lại gần, thản nhiên nói. Sòng phẳng ở cái đầu, còn đôi chân, tao nghĩ mày muốn sòng phẳng cũng không được. Nói câu nào chuẩn câu đấy, phát ngôn câu nào khiến Đàm Khắc Minh á khẩu lời ấy. Quách Dĩ Kiên đúng là không những có phẩm chất hơn người, anh còn có một trí tuệ vĩ đại không một ai sánh kịp. Dù bị mù vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu trong vinh quang. Đàm Khắc Minh giận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta gầm lên. Được, để xem hôm nay tao bóp nát cái đầu của mày như thế nào. Dưới đường băng tối om như mực, Quách Dĩ Kiên bình thản chắp tay ở sau lưng, đôi tai tập trung lắng nghe âm thanh để phán đoán hướng di chuyển của Đàm Khắc Minh. Ông ta cũng là kẻ lăn lộn chinh chiến nhiều năm, lại vốn thông thuộc đường băng này như lòng bàn tay, cho nên xác định vị trí của Quách Dĩ Kiên với ông ta cũng chẳng phải là việc khó khăn gì. Đàm Khắc Minh căn vị trí của Dĩ Kiên đứng lúc nãy, sau đó nhảy phát 4 bước là có thể ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng ngay bên mũi. Ông ta lập tức giơ tay định bóp cổ người đàn ông phát ra mùi hương đó. Tuy nhiên đúng lúc này, bên tai Đàm Khắc Minh đột nhiên lại sượt qua một làn gió lạnh. Hóa ra, khi không nhìn thấy gì, điểm yếu của Quách Dĩ Kiên chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể. Còn điểm yếu của Đàm Khắc Minh chính là trong hoàn cảnh này lại chính là những khớp xương bằng kim loại của ông ta. Kim loại khi di chuyển, dù có thiết kế tốt và giảm âm đến mấy, thì vẫn phát ra tiếng động kẽo kẹt rất nhỏ. Quách Dĩ Kiên thính lực sắc bén, liền ngay lập tức chớp thời cơ này, giơ chân đạp một cước về phía của hắn. Bụng Đàm Khắc Minh đột nhiên nhói một phát, sau đó thân thể nặng nề của ông ta bắn đi xa vài mét. Khi còn chưa thể bật dậy được, thì hai chân kim loại bị Dĩ Kiên tóm ngược lên. Đàm Khắc Minh gầm lên một tiếng. Tiếp theo, hai bàn tay cũng túm chặt lấy khuỷu chân của anh, kéo ngược trở lại. Hai người đàn ông ngã dầm một tiếng xuống sàn. Cùng lúc đó, bên trên trần nhà máy vang lên những tiếng ầm ầm của bom nổ. Tiếp theo, nền móng liền bắt đầu rung chuyển. Đường băng bọn họ đang nằm cũng ngay lập tức nứt toát ra lỗ chỗ. Đàm Khắc Minh sắc mặt kinh hoàng nhìn lên trên. Dù không nhìn thấy gì, nhưng tai cũng đủ sức nghe tiếng cát rơi như thác chảy từ trên cao dội xuống. Hắn hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt Quách Dĩ Kiên cao to. Quách Dĩ Kiên, mày làm cái con mẹ gì đấy? Người đàn ông có đôi mắt đầy máu cũng không chịu thua kém trước đôi chân lắp kim loại có sức mạnh kinh hồn của ông ta. Quách Dĩ Kiên dồn lực giằng người ra, sau đó bật san tô một vòng, đồng thời miệng nói qua tai nghe. Phong, khởi động máy bay. Mạc Phong lúc này xương cẳng tay đã gãy, cả người bị thương chằng chịt. Tuy nhiên vẫn cố dõng dạc dùng âm thanh bình thường nhất để nói to một tiếng. Đại ca, anh cũng mau lên, nơi này sắp sập rồi. Quách Dĩ Kiên sau khi bật ra lại nhanh như chớp, ngồi đè lên đôi chân của Đàm Khắc Minh, bẻ ngược khớp cối kim loại của hắn một cái, không trực tiếp trả lời Mạc Phong mà gào to. Đàm Khắc Minh, tư duy của mày không bằng một thằng mù như tao à? Không nhìn thấy tao sắp chôn vùi mày cùng với cái nhà máy khốn kiếp này hay sao? Khớp kim loại dù cứng đến mấy, tuy nhiên khi bẻ ngược lại cũng không thể nào chịu nổi một đòn uy vũ của Quách Dĩ Kiên, lập tức kêu lên một tiếng rắc, sau đó gãy lìa. Đàm Khắc Minh càng thêm điên cuồng, dùng tay đấm liên tiếp vào gáy của Dĩ Kiên. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng khi khớp xương còn lại của hắn bị anh bẻ nốt, Đàm Khắc Minh liền trở nên không khác gì cỗ phế vật. Hắn hiện tại chỉ có thể cử động nửa thân trên. Dù có từng dũng mãnh hay uy quyền thế nào, bây giờ cũng chỉ là bại tướng dưới một người mù tên là Quách Dĩ Kiên. Tuy nhiên, toàn thân Quách Dĩ Kiên lúc này cũng đã nhuốm đầy máu của chính mình. Đàm Khắc Minh không thể ngờ, một tên người Việt Nam nhãi nhép Quách Dĩ Kiên lại có thể cố chấp đến như vậy. Dù bị hắn đánh đến mức rách da toát thịt, nhưng nhất quyết vẫn không chịu buông tay, vẫn kiên trì cố chấp bẻ bằng được chân ông ta thì thôi. Thua trong tay một tên người Việt Nam mới chỉ chưa đầy 30 tuổi lại bị mù như vậy. Đàm Khắc Minh không cam tâm. Dùng bóng tay cao loạn xạ xuống đường băng gào lên. Mày! Mẹ nó! Quách Dĩ Kiên! Thằng khốn này! Mày là cái thá gì mà dám hủy hoại nhà máy của tao? Mày lấy tư cách gì hủy hoại nhà máy của tao? Thằng nhãi nhép như mày! Dĩ Kiên loạng choạng đứng dậy. Khi vừa đứng thẳng lưng thì miệng liền phun ra một ngụm máu lớn. Anh giơ tay lau lau khóe miệng, âm thanh vẫn bình tĩnh trả lời. Chỉ dựa vào tao. Nói xong, anh hít sâu một hơi rồi hét lớn. Đường, bật điện. Rõ, đại ca. Một giây sau, đèn điện trong căn cứ được bật sáng. Tuy nhiên, do chấn động nên bóng đèn nhập nhoạng lúc sáng lúc tối. Nền móng nhà máy càng lúc càng lắc lư rung chuyển dữ dội. Cát từ bên ngoài un tràn vào đường băng. Chẳng mấy chốc đã đồn thành một đống lớn ở gần thang máy. Phan Đường nhìn thấy đại ca mình khắp người đầy máu, đành gắng gượng dùng chân lết để di chuyển về phía Dĩ Kiên, cao to. Đại ca, đi mau! Quách Dĩ Kiên không còn thời gian để giết chết Đàm Khắc Minh, nên đành xoay người bỏ đi. Bây giờ ông ta không còn chân, chế giới bại liệt, cũng chỉ là một phế nhân, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị cát vui chết. Anh cũng không cần phải tốn sức ra tay làm gì. Chỉ cho tôi chỗ của Vân Trang. Anh nói. Có ánh sáng, Trần Nguyên thấy hốc mắt đầy máu của Dĩ Kiên. Biết anh không thể nhìn thấy gì nữa, cho nên vội vội vàng vàng lên tiếng. Đại ca, đem cõng cô ấy. Anh đi thẳng 10 mét nữa là đến máy bay của chúng ta. Phan Đường nhìn các vết nứt trên trần nhà lẫn đường băng đang lan với tốc độ chóng mặt. Sống lưng càng lúc càng lạnh. Môi trên mặt vã ra, hoa cùng máu nhỏ tong tong xuống sàn. Đại ca, nơi này sắp sụp rồi, chúng ta mau đi thôi. Các cậu, mau cõng cô ấy lên máy bay. So với mọi người, Dĩ Kiên bị thương nặng nhất. Hiện tại, anh đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân đi còn không vững. Mạc Phong lúc này ở gần máy bay nhất, đồng thời cũng ở gần Vân Trang nhất. Anh ta lên tiếng. Đại ca, em đưa cô ấy lên máy bay, anh yên tâm. Được. Đàm Khắc Minh nằm một chỗ, nhìn cát mỗi lúc chảy vào một nhiều hơn, tựa như thần chết đang dần dần tiến về phía hắn. Ông ta gào lên. Còn mẹ nó, Quách Dĩ Kiên, mày quay lại đây. Có giỏi, quay lại đây. Không dám đánh nhau với tao nữa à? Quách Dĩ Kiên không thèm trả lời. Bước chân vẫn cố gắng di chuyển. Anh lầm nhầm trong miệng suốt hai từ. Phần Trang. Phần Trang. Để cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, cố giữ cho bản thân không được cục ngã. Trong lúc đó, Mạc Phong đã xốc được cô lên vai, loạng choạng cõng Vân Trang đi về phía máy bay, sau đó quay lại hét to. Đại ca, em đưa cô ấy lên máy bay an toàn rồi. Chúng ta mau đi thôi. Lời nói vừa dứt, một mảng trần nhà ngay trên đầu Quách Dĩ Kiên sụp đổ. Anh dù cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị một tảng bê tông rơi vào vai trái. Mà với lực rơi từ trên độ cao như thế, xương cốt không thể nào chịu nổi, chắc chắn gãy nát. Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên sững sờ mất vài giây, mở to mắt không sao tin được. Sau đó cả ba cùng kinh hoàng gào lên hai chữ. Đại ca! Trần Nguyên bị thương nhẹ nhất nên lập tức lao lại, tóm lấy cánh tay của Quách Dĩ Kiên đang thò ra trên đống đổ nát. Nước mắt nước mũi anh ta giàn giụa. Đại ca! Tỉnh lại đi! Văn Đường không thể chạy lại, phiền mắt anh ta đỏ hoe, miệng vẫn lẩm bẩm. Đại ca, xin anh đấy, đừng chết mà đại ca. Trần nhà vẫn bong chóc từng mảng rồi rơi xuống, đường băng rung lắc. Trần Nguyên lay một hồi, cuối cùng không chịu đổi đầy mặc kệ Dĩ Kiên còn sống hay chết, trực tiếp vác anh lên vai, chạy về phía máy bay. Con người ta đôi khi có những lúc thật phi thường, kể cả khi cánh tay bị trúng đạn. Cơ thể cũng bị thương chẳng chịt. Vậy mà những lúc như thế này, không hiểu Trần Nguyên lấy sức lực từ đâu mà có thể cõng Quách Dĩ Kiên chạy băng băng, còn có thể linh hoạt lách người tránh được những tấm xi măng bên trên rơi xuống. Khi anh ta chạy đến nơi, Mạc Phong cùng Văn Đường lập tức đỡ lấy cơ thể bị gãy rất nhiều xương cốt đến mức mềm nhũn của Quách Dĩ Kiên. Mạc Phong giơ tay lên đo nhịp đập trên cổ của anh. thở hắt ra một tiếng. Vẫn còn sống. Đường, lái máy bay đi. Phan Đường gật đầu, gấp gáp bò lên máy bay. Toàn bộ sức lực dự trữ cả một đời của anh ta đều đem ra dùng hết vào giờ phút này. Anh ta cũng phi thường như Trần Nguyên lúc đó. Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu ra mà có thể ngồi lên ghế của phi công, cầm cần điều khiển, phóng máy bay ra khỏi nhà máy. Lúc đó, trong đầu của cả ba người bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là phải cứu đại ca mình. Phải cứu đại ca mình. Ý chí tinh thần đã tạo nên sức mạnh phi thường của cơ thể. Cũng như chỉ với bốn người trong đội đặc công và một cô gái tên là Vân Trang mà đã có thể tiêu diệt được Đàm Khắc Minh, hủy diệt nhà máy. Máy bay vừa vút qua khỏi lớp cát sa mạc thì nhà máy diệt virus của Đàm Khắc Minh cũng hoàn toàn sụp đổ. Những lớp cát ồn ồn như thủy triều dâng lên, dần dần nhấn chìm một nhà máy nguy nga vĩ đại dưới lòng đất, chôn vùi công trình nghiên cứu vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân, cũng đồng thời chôn vùi cả Đàm Khắc Minh. Vĩnh viễn hủy diệt virus Z. Phan Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong thay nhau lái máy bay cho đến khi về đến căn cứ. Còn Quách Dĩ Kiên và Vân Trang thì từ khi rời khỏi nhà máy đến lúc hạ cánh vẫn đều hôn mê. Vết thương của bọn họ rất nặng, còn bị nhiễm khói độc, còn duy trì hô hấp đến giờ phút này đã là quá phi thường. Mạc Phong lúc không phải lái máy bay đều ngồi dưới sàn ôm Vân Trang. Mạch đập trên cổ cô rất yếu, thậm chí có lúc không có. Mà khi nhìn sinh mệnh người con gái mình yêu mong manh như thế này, anh ta không còn muốn giấu giếm hay lừa dối chính bản thân mình nữa. Suy cho cùng, dù Mạc Phong yêu Vân Trang đến mấy, đều không thể so sánh với tình yêu lớn lao của Quách Dĩ Kiên dành cho cô, lại càng không thể tranh giành Vân Trang với đại ca của mình. Một bên là lòng trung thành, một bên là tình yêu. Anh ta dù có chết, cũng sẽ lựa chọn trung thành với Quách Dĩ Kiên. Cả đời Mạc Phong nợ Quách Dĩ Kiên, cả đời Mạc Phong làm anh em với Quách Dĩ Kiên. Cho nên giờ phút này, không cần biết mai sau sống hay chết, anh ta chỉ muốn ở gần cô thêm một lần duy nhất, chỉ một lần thôi. Chỉ xin đại ca cho anh ta làm như vậy, một lần thôi. 13 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng về đến căn cứ Z-11. Lần này, Tổng Tư lệnh cùng rất nhiều y bác sĩ, trong đó có cả Quách Cảnh Đức và Trần Yến Phương đã đứng sẵn ở đường băng chờ đợi. Phan Đường hạ cánh an toàn xong, gần như đã cạn kiệt sức lực. Anh ta gục xuống bảng điều khiển, thều thào nói qua micro. Tổng Tư lệnh, cứu đại úy. Nói rồi, anh ta quay qua Trần Nguyên. Sắc mặt xanh như tàu lá, người ngợm cũng mềm như bún, phải tựa vào ghế mới không đổ vật ra, yếu ớt chớp mắt. Nguyên, ta mệt quá, ngủ một lát. Trần Nguyên sắp hôn mê thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Văn Đường. Khoan đã, chúng ta phải cứu đại ca đã. Cứu đại ca đã. Khi Quách Dĩ Kiên tỉnh lại, đã là nửa tháng sau đó. Toàn thân anh bị thương đến mức gần như phải nẹp cố định xương cốt khắp người. Phổi lại bị hít vào một lượng lớn khí sinh học, nên cơ thể cũng bị nhiễm độc không hề nhẹ. Và đau lòng nhất là, khi anh mở mắt ra, đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Trước mặt là một khoảng không gian tối tăm, không rõ đang là thời gian nào trong ngày. Bên tai có thể nghe thấy tiếng người cười cười nói, tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang, nhưng không thể nhìn thấy gì. Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, dù nhắm mắt hay mở mắt, đều là một màn đêm đen mù mịt. Trái tim Quách Dĩ Kiên tựa như bị ai gõ mạnh một cái, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn lại. Anh vội vàng chống tay ngồi dậy, quờ quạng xung quanh. Cơ thể lập tức truyền đến đại não một cảm giác đau đớn tựa như bị côn trùng ăn mòn da thịt, nhức nhối và khổ sở không sao chịu nổi. Thế nhưng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh không phải là oán trách ông trời hay cảm thấy bất lực vì mình đã trở thành một người mù, mà là phải đi tìm Vân Trang. Anh phải đi tìm cô, tìm Mạc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên. Sau đó, còn phải hỏi thăm tình hình quân đội đất nước. Suốt nửa tháng nằm trên giường bệnh, đôi chân anh đã sớm không còn cảm giác chân thực. Xương cốt lại chưa lành hẳn,

Tôi sẽ không ăn trộm tài sản của dân thường đâu. Quân nhân! Người phụ nữ nhíu mày, sau đó lại âm thầm đánh giá Văn Đường một lượt. Khi còn chưa kịp nói gì thì bên trong truyền ra một giọng nói trong trẻo khác. Chị Lê ơi, có chuyện gì thế? Người phụ nữ tên là chị Lê kia ngoái đầu vào bên trong rồi nói. Có một người đàn ông vào trong vườn hoa. Anh ta nói mình là quân nhân. Người ở bên trong nhà im lặng một lát. Chừng nửa phút sau đó lạnh lùng nói vọng ra. Bảo anh ta đi đi. Văn Đường từ khi nghe giọng nói này đã thấy ngờ ngợ. Âm thanh này rất quen, nhưng nhất thời không dám chắc mình có nhận nhầm không. Anh ta hét to. Tại sao nghe thấy hai chữ quân nhân lại đuổi đi vậy? Chẳng lẽ các người có khúc mắc gì với quân nhân à? Chị Lê cau mày quát lên. Bảo chú đi thì mau đi đi. Còn ở lại đây, đừng có trách tôi báo công an quân nhân xâm phạm nhà dân đấy nhá. Ở sau tấm kính, tấm rèm bằng lụa tơ tằm màu trắng bay phất phơ, làm ẩn hiện một bóng lưng phụ nữ ngồi trên xe lăn. Bờ vai cô gái ấy rất mảnh mai, mái tóc mềm mại xõa tung, càng nhìn càng thấy vô cùng quen thuộc. Văn Đường lẩm bẩm trong miệng. Phù Dung, quân nhân, giọng nói. Chẳng lẽ người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia là Vân Trang? Nhưng mà Vân Trang bây giờ đang sống ở bên Mỹ, đã có chồng con rồi. Tại sao lại có thể xuất hiện ở vùng hẻo lánh này? Văn Đường cảm thấy bản thân càng lúc càng mâu thuẫn. Nhưng bản tính cố chấp bị lây nhiễm bởi Quách Sĩ Kiên khiến cho anh ta không cam tâm bỏ đi như thế. Anh ta nhảy hai bước dài là có thể đến cạnh hồ bơi. Chị Lê thấy tốc độ anh ta nhanh đến chóng mặt như vậy, liền hốt hoảng hét lên. Ơ cái người này, làm cái gì đấy? Văn Đường không để ý đến chị ta. Tầm mắt chăm chăm nhìn về phía cô gái đang định đẩy xe lăn kia bỏ đi. Hét to hai chữ. Vân Trang! Sau khi nghe xong hai chữ này, Văn Đường có thể nhìn thấy sống lưng cô gái đó đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang đẩy bánh xe cũng lập tức khựng lại. Vân Trang, có phải em đấy không? Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện thứ 6 nằm trong series truyện dài kỳ Vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Câu chuyện của chúng ta đã đến hồi gần đi đến đoạn kết thúc và chỉ còn một tập truyện nữa thôi. Tập số 15 cũng là tập cuối cùng sẽ khép lại bộ truyện dài kỳ hấp dẫn này. Đến sau cùng, chúng ta có thể biết được rằng Quách Dĩ Kiên và Vân Trang hai người còn có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không? Và gặp lại trong hoàn cảnh như thế nào? Người phụ nữ mà Văn Đường nhìn thấy đang ngồi trên xe lăn có phải là Trịnh Vân Trang, cô em gái cũng là người chiến hữu của mình năm xưa hay không? Tại sao cô lại đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh này? Và tại sao cô lại ngồi xe lăn? Trong khi đó, nếu như thông tin trước đây không nhầm thì cô đã lấy chồng ở Mỹ, đã đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trong lần hành quân này, Văn Đường cùng với Dĩ Kiên dừng chân tại khu vực biên giới này. Vô tình nhìn thấy một ngôi nhà, một trong đó có một khu vườn trồng rất nhiều hoa phù dung. Đây có phải là một lần nữa lương duyên giữa hai người bọn họ sau 5 năm xa cách được gặp lại nhau, nối lại chuyện tình cảm ngày xưa hay không? Hay tất cả cũng đều là quá muộn khi mà họ tìm thấy nhau một lần nữa. Tất cả sẽ có ngay trong tập 15, tập cuối cùng khép lại bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.